Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 121, 121, kiếm tu ít nhất phải có một thanh kiếm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài chú kiếm thành biến ngay ngắn trật tự, nhóm kiếm tu theo thứ tự vào thành, mà bởi vì Thái A ở đây, cho nên thủ môn hai cái đệ tử cũng biến nho nhã lễ độ, tận chức tận trách. Thẳng đến lúc Âu Dương ba người đi tới cửa, hai vị kiếm tông đệ tử đem Âu Dương ngăn lại. Sư huynh, chỉ có kiếm tu mới có thể vào thành. Kiếm tông đệ tử nho nhã lễ độ mở miệng nói, như thế nào mới gọi là kiếm tu? Chấm, Âu Dương nghiêng đầu hỏi, ít nhất phải có một thanh kiếm chứ. Đệ tử kiếm tông liếc mắt nhìn Thái A trên đầu thành, nhẫn nại mở miệng nói. Không phải ta có sao? Âu Dương kéo con chó lạp xưởng bên hông mở miệng nói. Kiếm tông đệ tử nhìn thoáng qua Âu Dương bên hông một mặt xinh không thể luyến lạp xưởng cầu mỹ tử, đầu đầy hắc tuyến nói. Sư huynh, kiếm tu như thế nào cũng phải biết kiếm khí a. Âu Dương cười cười, rút chó lạp xưởng bên hông ra, chân khí truyền vào trong thân thể chó lạp xưởng, chó lạp xưởng há miệng chính là nôn ra. Âu Dương giơ con chó lạp xưởng lên, bị chân khí phóng đại phát ra thành một làn sóng chân khí hình bán nguyệt xông thẳng lên bầu trời. Ai nói ta không biết kiếm khí? Âu Dương một tay cầm chó đùa giỡn hai cái kiếm hoa, khốc khốc đem cầu tử lần nữa đặt ở bên hông. Hai cái kiếm tông đệ tử vẻ mặt trừng mắt nhìn chó ngốc nhìn Âu Dương bên hông lạp xưởng cầu, con chó này thật đúng là một thanh kiếm. Kiếm khí kỳ thật cũng chính là chân nguyên bám vào trên kiếm, dùng kiếm pháp phát ra sóng chân khí. Chỉ cần là tới trúc cơ kỳ, bình thường tu sĩ lại học mấy chiêu kiếm pháp đều có thể dùng ra kiếm khí. Kiếm khí bên trên không có kiếm ý, cho nên cơ sở nhất kiếm khí chỉ cần biết mấy chiêu kiếm pháp đều có thể sử dụng ra. Bình thường tu sĩ đều có thể tự xưng kiếm tu. Mà Âu Dương cũng rốt cục dựa vào cầu tử trong tay, thành công dùng ra thuật pháp cao cấp trúc cơ kỳ mới có thể học được. Âu Dương lần này có thể nói là tăng cường cấp sử thi. Âu Dương Xuân Phong đắc ý mang theo hai người lưỡng thưởng đi vào chú kiếm thành, lưu lại đệ tử kiếm tông vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Trong chú kiếm thành sớm tiếng người ồn ào, khắp nơi đều là phối kiếm mà đi kiếm tu. Mà phòng ốc trong thành tùy ý tọa lạc, mỗi tòa phòng đều có thể nghe được tiếng gõ sắt leng keng. Chú kiếm thành có chú kiếm sư tốt nhất thiên hạ, kiếm chính là sinh mệnh của kiếm tu, mà chú kiếm sư chính là người cho kiếm tu sinh mệnh lần thứ hai. Đây cũng là lời kiếm tông ta khắc trên bia đá truyền thế. Tống Ngộ không biết lúc nào lại xuất hiện bên cạnh Âu Dương, mở miệng giới thiệu với Âu Dương. Bạch Phi Vũ phía sau nghe được những lời này, nội tâm phập phồng một trận. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, người sáng lập kiếm tông này, khẳng định cùng mình còn có Âu Trị Tử có quan hệ lớn lao. Âu Trị Tử vì chính mình lấy thân đúc kiếm, chính mình lại ngã xuống tại chỗ, rốt cuộc là ai cho mình ở trong tiểu thế giới tu kiến như vậy một tòa mộ phần, còn mượn danh hào của mình sáng lập kiếm tông này. Hiện tại Bạch Phi Vũ thập phần vội vàng muốn biết, vị tông chủ đầu tiên của kiếm tông này rốt cuộc là ai? Mà Âu Dương tò mò mở miệng hỏi. Kia chú kiếm sư đều cho kiếm tu lần thứ hai sinh mệnh, kiếm tu có phải hay không nên gọi chú kiếm sư một tiếng ba ba? Nghe được những lời này của Âu Dương, chẳng những là Tống Mộ bên cạnh, Bạch Phi Vũ phía sau cũng dừng sắc mặt. Không hiểu sao lại có thêm một người cha, đặt ở trên người ai cũng không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Mộ ho khan một tiếng, mạnh mẽ ổn định chính mình muốn rút kiếm xúc động, mở miệng nói. Lần này tiên nhân bí cảnh mở ra, ta kiếm tông chỉ đi ba người, sư huynh bốn người nếu cùng đi, vậy tại hạ trước tiên nói rõ. Âu Dương nhìn Tống Mộ vẻ mặt lạnh lùng, không cần đoán cũng biết tiểu tử này chuẩn bị giả bộ. Tống Mộ mặt không chút thay đổi lạnh lùng nói, mặc dù đều là cửu đại thánh địa, nhưng truyền thừa tiên nhân chỉ có thể có một người, một khi vào bí cảnh, chúng ta đều bằng thủ đoạn, ở chỗ này Tống Mộ xin lỗi các sư huynh. Giống như vừa tiến vào bí cảnh, bốn người Âu Dương đã bị Tống Mộ một kiếm miểu sát, đưa ra bí cảnh. Nghe được Tống Mộ không chút lưu tình, hai người phía sau Âu Dương đồng thời kinh dị nhìn về phía Tống Mộ, tiểu tử này dựa vào cái gì mà túng như vậy? Tống Mộ đi tới trước mặt Bạch Phi Vũ, chắp tay nói. Có nhiều đắc tội, sư huynh. Bạch Phi Vũ nhìn Tống Mộ gật gật đầu, sau đó dán chữ chết lên trán tiểu tử này. Mới vừa đi tới trước mặt Trần Trường Sinh. Không đợi Tống Mộ mở miệng, Trần Trường Sinh cười ha hà chắp tay mở miệng nói. Mong rằng Tống sư huynh hạ thủ lưu tình, Tống Ngộ gật đầu nói, nhất định. Khi Tống Ngộ xoay người, một sợi tóc từ đuôi tóc Tống Ngộ rơi xuống, bay tới trong tay Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh hơi cầm cất vào trong ống tay áo. Không phải rất mạnh, nhưng rất chảnh. Không thể không nói, trước khi ra tay chào hỏi trước vẫn là rất lễ phép. Nhưng một lần đắc tội Tiểu Sơn Phong hai người, Âu Dương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Sư phụ để cho ta cùng bọn họ hào hào chào hỏi, chỉ sợ cũng là sợ ta xuất thủ quá nặng, tổn thương chín đại thánh địa trong lúc đó tình cảm. Ta sớm làm như vậy, tại tiên nhân bí cảnh bên trong cũng không cần lại lưu thủ. Người tu đạo vì đạo của mình toàn lực phấn đấu, làm sao có thể lưu thủ đây? Xin lỗi, các vị sư huynh Thanh Vân Tông. Tống Ngộ ở trong lòng hơi xin lỗi, nhưng biểu tình khốc khốc trên mặt vẫn không có biến hóa. Âu Dương có chút không đành lòng, vừa định mở miệng khuyên hắn ít tìm cái chết. Đột nhiên trong chú kiếm thành thanh quang thịnh, đạo thông thiên thanh quang trụ kia trở nên giống như thực thể. Thái A thanh âm vang lên, trong vòng một nén nhang, tất cả kiếm tu đi trước tiên nhân bí cảnh, có thể ngự kiếm mà đến. Bắt đầu rồi, xem ra lão nhị bên kia đã hoàn thành tiên nhân bí cảnh mở ra. Tất cả kiếm tu của chú kiếm thành đồng thời nhấc kiếm, phóng lên trời, bay về phía thanh quang trụ. Đầy trời lưu quang hướng thanh quang trụ bay đi, cả bầu trời giống như bị bôi lên vô số dải lụa màu. Đi thôi, mặc dù không biết lão nhị bên kia tình huống gì, nhưng ít nhất tại lão nhị thu hoạch được truyền thừa trước, những người này chúng ta tận lực toàn bộ ngăn lại. Đại sư huynh, muốn giết người sao? Trần Trường Sinh mở miệng hỏi, tuy rằng mấy người tu đạo mười mấy năm, nhưng vẫn chưa từng giết người. Cả Tiểu Sơn Phong e rằng chỉ có Lãnh Thanh Tùng thấy máu. Âu Dương cúi đầu suy tư một chút, mở miệng nói. Không sao cả, nếu dám vào, vậy tất cả mọi người ôm quyết tâm giết người và bị giết. Hơn nữa chúng ta bây giờ là tán tu, làm chuyện gì có quan hệ gì với Thanh Vân Tông? Bạch Phi Vũ cùng Trần Trường Sinh liếc mắt nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên đại sư huynh đặc quyền, hơn nữa còn động thủ với những tu sĩ không thù không oán. Trần Trường Sinh chỉ kiếm ra khỏi vỏ, chở ba người bay về phía thanh quang trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số kiếm tu xông về phía thanh quang trụ, trực tiếp đâm đầu vào trong thanh quang trụ. Ba người Âu Dương cũng đi theo vô số kiếm tu vọt vào trong thanh quang trụ. Vừa vào thanh quang trụ, trước mắt ba người bị thanh quang bao phủ, giây tiếp theo trước mắt khôi phục sáng ngời, mà Âu Dương đứng ở trên một cây đại thụ, bên người lại không có thân ảnh Bạch Phi Vũ cùng Trần Trường Sinh. Âu Dương còn chưa hoàn hồn, bên tai lại truyền tới một giọng nói quen thuộc. Triệu Tiền Tôn vẻ mặt xui xẻo đột nhiên xuất hiện bên cạnh Âu Dương buồn bực mở miệng nói. Nằm rãnh, đây là địa phương quỷ quái gì, cách Trương.